Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Ở một nơi nào đó, Cửu Vương gia và Ngạn Ly đứng đối mặt với nhau, khuôn mặt không mấy gì thân thiện với người trước mắt. Không ngờ Cửu thúc thúc lại giúp ta. Chấm, không ngờ vị quận chúa phế vật lại tu vi cao cường như vậy. Ta biết, lời khen này thừa. Ngạn Ly đừng ngạo mạn quá, Cửu Vương gia chỉ không muốn bị kẻ khác bảo là đồng tính thôi, cộng thêm ngài không muốn giải thích với những người không liên quan đến mình, chỉ vô tình giúp cả hai đều có lợi thôi. Tự luyến vừa thôi, đại lục này sức mạnh tu vi ở đỉnh cao mới có thể sống sót, ngươi tu vi còn thấp đừng lên mặt. Ngươi được bảy lão già kia khen thì chắc chắn có người muốn đan điền của ngươi. Ngạn Ly ngây ngất, tên Cửu Vương gia này nói một câu tốt đẹp không được sao, hơn nữa tu vi cô như vậy mà với hắn nói còn thấp. Bảy lão tiên sinh kia cúi đầu trước hắn, e là tên này không chỉ là cao thủ cấp 9 bình thường. Biết, biết rồi, Cửu thúc thúc, Ngạn Ly thờ ơ nói quay mặt định quay về phía sau thì một cái tay lạnh ngắt như tảng băng đặt trên vai cô, giọng nói rất lạnh lùng như muốn xé tan cô. Cảnh cáo ngươi không được gọi ta là thúc thúc. Phần 2, kiểm tra tu vi, đấu đơn. Phần kiểm tra này, là đấu solo 1-1 giữa mọi người, bệ đài hoàn toàn biến mất thay vào đó là một sân đấu rộng lớn. Phía trên sân đấu, xuất hiện những dòng chữ lơ lửng không trung, có tên các thí sinh theo từng cặp đấu. Nhìn dòng chữ đầu tên ai cũng ngỡ ngàng là Vương Ngạn Ly. Và một người đứng trên vạn người thiên tài tu luyện, Chiến Vương Phong Nguyệt Trần. Cả đám người nhìn phía cô chằm chằm, thất linh căn như cô lại muốn thắng chiến thần sao. Thật ra lần này là Tần Vương là người chỉ định, muốn so tài với cô, dạy cho cô biết làm người phải đứng trên người khác mới là tu luyện mới là mạnh nhất. Chưa suy nghĩ thì Tần Vương đã xuất hiện trên sân đấu, khiến cô mở to mắt, hắn làm sao vậy, Chiến Vương mà thế này ư, Cửu thúc thúc, bại dưới tay ta thì ngược lại ngươi phải bái ta làm sư. Ngạn Ly mạnh miệng khiêu chiến, ai cũng nhìn cô đầy ngạc nhiên, cô muốn thắng Chiến Vương sao? Không thể nào, Ngạn Ly biến mất sau đó xuất hiện trên sân đấu khoanh tay, Tần Vương thở dài, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi ra tay đi, bản vương nhường ngươi. Nhường sao, hắn nghĩ cô là loại yếu đuối sao, hắn xem thường người khác quá rồi. Tên ngạo mạn, Ngạn Ly khẽ xoay tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ. Tấn công Tần Vương trực diện, hai thanh kiếm đen của bóng tối và đỏ của máu một lần nữa lại chạm trán, một cảm giác từng đụng độ giữa hai người lại tiếp diễn, nhưng ánh mắt của Ngạn Ly nhìn đầy sự căm phẫn hơn. Phong Nguyệt Trần, ngươi chỉ có như vậy thôi sao, muốn thắng ta. Cô khuôn mặt bất mãn, bây giờ cô đang nằm ưu thế, Tần Vương chỉ có vậy thôi sao. Hừ, tất nhiên, Tần Vương khẽ cười, vung kiếm ra, Ngạn Ly nhảy lên cao tránh. Tiếp theo đó hai người đấu với nhau với tốc độ rất nhanh, chỉ thấy hai luồng khí rất mạnh va chạm vào nhau khiến sân đấu phải có vết nứt, những người đứng xem phải cách xa hơn nữa nếu muốn bảo toàn tính mạng. Grrrm, một tiếng gào thét rất mạnh, từ bầu trời xuất hiện một con hổ trắng có đôi cánh như thiên thần trên lưng. Là, thần thú xuất hiện rồi, mau bắt nó đi, bla, bla, gocchuyenaudio.com. Uy lực thần thú rất mạnh xuất hiện trong trận đấu giữa hai cao thủ kia, ai muốn bắt cũng không dám đến gần, nếu không biết khi bị ảnh hưởng bởi hai người đang so tài kia thì cũng bị thương nặng, gặp thần thú nữa chỉ còn cách bỏ mạng. Thần thú hổ kia từ miệng phun xuống những sấm sét đánh xuống sân đấu hai người kia, sẽ như thế nào nếu đệ nhất cao thủ thiên giới và âm giới giao đấu? Muốn chết, Tần Vương liếc nhìn con hổ thần thú kia, sấm sét đánh xuống liên tục, muốn chết đây mà. Cứ như mục tiêu hai người này bây giờ là con thú không biết điều kia. Hai người nhảy lên phía con thần thú với ánh mắt giận dữ. Bùm, bùm, xoẹt, tiếng sấm sét vang lên dữ dội cùng với bụi bẩn trong khi giao chiến. Growl, lại một tiếng growl lớn nữa vang lên kèm theo làn gió lớn mạnh khiến nơi này càng không thể nhìn thấy rõ được, phía bầu trời được che mất bởi con chim lớn. Phong, lúc sau, khói bụi tan dần đi, một cảnh tượng không thể tưởng tượng được, thanh kiếm của Tần Vương và Ngạn Ly đều có chỗ để trên cổ đối phương, đứng đối lưng nhau, không ai bị thương, bên cạnh là hai con thú đang chém giết lẫn nhau, hình như thần thú kia bị Tần Vương thu phục rồi. Cách chương.